Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành đến tập thứ 7 của bộ truyện này rồi. Những tình tiết khá là thú vị về tình yêu của Thành và Hải Đường. Ở tập trước thì Tâm An gửi tới cho quý vị về cô gái cũng tên là Hải Đường, đó mới là người tiền kiếp của chàng trai tên Thành. Nhưng trong tập truyện ngày hôm nay thì Thành bày tỏ rằng trái tim của anh chỉ có cô gái Hải Đường mà anh tình cờ gặp gỡ. Thế nên nếu như quyết định sẽ cưới cô gái nào, đó là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà quý vị có biết không, Thành lại không cưới ai trong hai cô gái này, mà Thành lại cưới một người khác, đó chính là quận chúa Như Ý, để có thể giữ vững địa vị của mình ở trong cái vương quốc này. Và câu chuyện sẽ ra sao đây, khi mà cô gái tên Hải Đường của chúng ta quyết định trở về thế giới của mình, liệu rằng có gặp lại Thành và chuyện gì tiếp tục sẽ xảy ra, thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Tâm An. Khi yêu, tôi luôn sợ phải chia sẻ tình cảm của mình với bất kỳ ai. Tôi không muốn mọi người có thể nói rằng tôi ích kỷ, nhưng tôi không sao hết. Tôi tự nhận điều đó. Tôi chấp nhận mình là một người ích kỷ. Tôi đã từng mơ đến ngày anh và tôi dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ rợp bóng. Anh cười tươi với nụ cười hiền hòa. Có lẽ chúng tôi đã thật sự bỏ lỡ cơ hội để được yêu nhau. Bây giờ anh đã có vợ và sắp có con. Trái tim của tôi không cho phép mình chen ngang vào họ. Bỗng nhiên lúc này, Cúc gọi lớn. Tiểu thư, cô tỉnh chưa ạ? Tôi từ từ mở mắt ra. Mình khát nước quá. Cúc đưa cho tôi một cốc nước. Tôi tù hết một hơi. May quá, sống rồi. Cô bị sốt co giật, mấy hôm nay cứ miên man. Hoàng tử ở đây chăm sóc cho tiểu thư mấy ngày đấy ạ? Vừa nói xong, anh ta bước từ phòng thay đồ ra, quyên choàng áo lên vai của anh ta. Em sao rồi, còn thấy mệt không? Thành vừa hỏi vừa đặt tay lên trán của tôi. Bao giờ tôi có thể về nhà? Anh phải đi Pháp bây giờ, em có muốn đi cùng anh không? Không, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Thành lầm lì bước ra ngoài, bất ngờ cửa đóng sầm lại. Anh nói cho em biết, em đừng hòng giở trò giận dỗi với anh. Ngoài anh ra, không ai có thể đưa em về nhà. Vậy anh giữ tôi ở đây làm gì? Anh nói đi. Bởi vì anh yêu em. Anh ôm chầm lấy tôi. Tôi có đấm đá cỡ nào, anh cũng không buông tôi ra. Nhưng anh sắp có con rồi. Anh muốn tôi phải thế nào đây? Anh muốn gì? Chỉ cần trái tim anh có được em là tất cả đều đáng giá. Nhưng tôi là hoàng tử, em quên rồi sao? Không lẽ tình yêu em dành cho tôi không đủ để em chấp nhận rằng tôi là hoàng tử sao? Cứ là hoàng tử thì có thể có nhiều vợ à? Anh chỉ sai lầm một lần thôi. Anh thật sự rất yêu em. Thành vội vàng hôn lên môi của tôi, sau đó nắm chặt lấy tay của tôi. Hải Đường, tôi cần em. Tiếng của Quyên bên ngoài nói vọng vào. Đến giờ đi rồi ạ. Anh đi khoảng 3 hôm nhé. Thời gian này em tĩnh dưỡng đi. Khi về em trả lời anh cũng không muộn. Anh quay đi trong bộ vest kẻ xanh, còn tôi cứ ngồi thừ ở trên giường. Tiểu thư, hoàng tử yêu tiểu thư lắm. Mấy hôm nay ngài thức trắng cả đêm để chăm sóc cho tiểu thư đi ạ. Vậy thì sao chứ? Em chỉ nói thế thôi. Thế mà cũng nói. Đói rồi, nấu cái gì cho mình ăn đi. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về những lời Thành nói. Cúc này, liệu tôi có nên ở lại đây không? Nếu như tôi ở lại đây, tôi có phải là nguyên nhân chia rẽ Như Ý và anh ta không? Sao tiểu thư lại có ý như thế ạ? Người là ai cơ chứ? Người là tú nữ, được đưa vào cung để làm vợ cho hoàng tử mà. Mà em thấy, hoàng tử hình như không thích cô Như Ý. Sao lại thế? Không thích mà lại có con. Cô ấy có thai rồi. Chẳng sao, đó là chuyện hết sức bình thường. Em nói thật, có những người chỉ ngủ một đêm, sau đó bị vứt bỏ. Còn hoàng tử của chúng ta thì chưa làm vậy bao giờ. Một cung nữ lúc này bỗng nhiên chạy vào. Dạ tiểu thư, Thái Phi cho mời tiểu thư sang bên đấy để thưởng thức trà. Cúc vẫy tay. Được rồi, báo lại là tiểu thư sẽ sang ngay bây giờ. Tôi cầm lấy áo của Cúc. Thưởng trà là sao? Có phải là chạm mặt Như Ý không? Dạ có. Tiểu thư, người phải mạnh mẽ lên. Người chính là người yêu của hoàng tử cơ mà. Biết là vậy, nhưng cái tính, ta không biết cái gì về đàm đạo hết. Ta ngồi ở đấy ta... Vậy khi nào mà Thái Phi nói gì thì tiểu thư chỉ cần cười nhẹ thôi, gật đầu là được. Cứ gật đầu là được à? Vâng ạ. Ờ, thế thì đi thôi. Thay đồ xong xuôi tôi đi sang đó. Tôi nhìn thấy Thái Phi đang tự tay pha trà. Con đến rồi đây à? Ngồi đi. Nghe nói mấy hôm nay sức khỏe của con không được tốt. Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi ạ. Thế là tốt rồi. Như Ý lúc này đến và nhìn tôi cười nhẹ. Có sao không em? Chồng em vẫn yếu lắm. Dạ không sao, em khỏe rồi ạ. Thái Phi đặt bình trà xuống, sau đó nói với tôi. Trà ngon, phải có cảnh đẹp. Nào, con uống đi. Bà đặt trước mặt tôi và Như Ý hai tách trà. Cảm ơn hoàng hậu, vừa ngửi đã thấy thơm rồi à? Dạ đúng rồi, trà thơm lắm à. Thèm bấy lâu nay một ngụm trà, ngóng người chi kỷ tận nơi xa. Hương trà xưa ấy lòng còn lắng, dẫu có bao xuân vị chẳng nhòa. Thái Phi nhẹ nhàng trầm ngâm, Như Ý đối tiếp thơ. Nhặt chút hương tĩnh lặng, hãm chung trà vô vị, cùng cào thơm thi bút, mời bằng hữu cố chi. Thái Phi nghe xong cười nhẹ, tôi cũng cười, sau đó chợt thấy Như Ý như nhìn đến lượt tôi thì phải. Tôi cười nhẹ, Cúc lúc này mới ngớ người. Tiểu thư đọc thơ đi kìa. Hay là tiểu thư đọc theo em nhé. Sắc màu lộng lẫy sen hồng, hương sen ngan ngát cho lòng ai say. Trà sen cùng nhấp môi nào, ngất ngây hương sắc trời trao cho đời. Tôi cũng nhớ, sau đó cũng đọc theo. Sắc màu nộng nẫy sen hồng, hương sen ngát ngát cho lòng ai say. Trà sen cùng uống thôi lào, ngất ngây hương sắc trời trao cho đời. Cúc nghe xong thì đá mạnh vào chân của tôi. Thái Phi lúc này bật cười. Bài này của ai vậy? Ta nghe hơi lạ. Cúc nhanh miệng nói. Tiểu thư đã đọc sai rồi, lại còn đọc nhầm chính tả. Dạ, bài này là của tác giả, mà con lại nhầm chính tả mất rồi ạ. Như Ý lúc này nhìn tôi. Hải Đường này đúng là có khiếu biết đùa, đáng yêu lắm. Thế nên mới khiến hoàng tử của chúng ta thức thâu đêm để chăm sóc. Em đúng là có phúc đấy. Thái Phi nghe xong đổi sắc mặt, có vẻ lo lắng điều gì đó. Khi ra về, tôi bị Cúc cho một bản tình ca. Thật may là hôm nay ở đây chỉ có Thái Phi với Chính Phi đấy. Nếu không ấy, không biết bị so đến mức nào. Em đọc như thế rồi mà tiểu thư đọc theo cũng không xong. Này, tại vì bạn nói nhỏ quá, mình nghe không rõ. Không sao đâu, qua được là an toàn rồi. Nhưng nhà em cha hiểu tiểu thư nói cái gì. Khi đi qua cây khế sai trái, tôi đang sắn váy cởi áo khoác. Tiểu thư, người làm gì thế? Thì hái quả khế. Sai quả thế này, không ăn thì quá phí đi à? Tiểu thư, để em hái cho. Bạn không phải lo, mình làm được. Tôi trèo vút lên cây để hái quả, chợt nhìn sang bên kia tường, có tiếng khóc. Hoàng tử, xin đừng đánh em. Em sai rồi. Tôi thấy tiếng roi, liền với sang thành tường để ngó. Cúc thấy vậy liền nói với tôi. Tiểu thư ơi, người nhanh xuống đi, ai mà nhìn thấy không hay đâu à. Tôi đã nhìn thấy cô tú nữ vào cung cùng với tôi, đang bị tên tứ hoàng tử cầm roi ra, quật vào người liên tiếp. Em có biết lỗi của em là gì chưa? Em biết rồi, em biết rồi. Em làm người không vui, làm người không hài lòng à? Sai rồi. Ta thích đánh, ta thích nghe tiếng kêu la. Nhà ngươi mau cầu xin ta đi. Tôi đang cắn khế, liền bỏ ra và ném vào mặt của hắn. Này, cái tên bệnh hoạn kia, đánh phụ nữ, hay ho lắm à? Tôi ném thẳng miếng khế dở vào mặt của hắn. Con nhỏ kia là ai? Bay đâu? Bắt nó lại. Hắn ta tức nổ đom đóm mắt. Tôi trượt vội xuống. Cúc vội vàng kéo tôi chạy đi. Tiểu thư chết rồi. Tiểu thư làm cái gì thế à? Nhanh nhanh chuồn nhanh lên. Về nào. Thế rồi tôi và Cúc cứ cắm cổ chạy. Hắn ta có võ chạy nhanh lắm. Đã chạy lên phía trước của chúng tôi rồi. Đây rồi, con bé láo xược này. Xem ngươi có chạy đầm trời. Đánh phụ nữ ở chỗ tôi là báo cảnh sát đấy. Đừng có tinh vi. Có giỏi ấy, đàn ông ấy đừng có đánh phụ nữ chúng tôi. Quá là hèn. Mày... Hắn ta định giơ tay tát tôi. Nhưng Cúc lúc này gạt tay, rồi quỳ xuống và cầu xin. Xin người tha lỗi. Đây là tú nữ của Tam Hoàng Tử. Tiểu thư mới nhập cung, nên không biết phép tắc à? Thảo nào, nhìn thấy quen quen. Quen thì làm sao? Tôi nhướng mắt lên. Hắn ta cười khúc khích. Thú vị thế này bảo sao anh trai ta không thích. Tiếc là ta không chọn cô. Hắn sờ vào má của tôi thì bị tôi tóm lấy tay và bè gập lại. Chị đây học võ đấy nhá, đừng có mà thể hiện. Cúc lúc này giằng tay tôi ra. Kìa tiểu thư, làm vậy không được đâu à. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ? Đồ bố láo, đánh phụ nữ tưởng mà ngon à. Hắn bật dậy sau đó đẩy tôi ngã. Người đâu, lôi nó đi. Nói cho cô ta biết, xúc phạm hoàng tử là tội gì. Bọn họ kéo tôi đi. Cúc lúc này quỳ xuống và van xin. Đừng mà, xin đừng làm hại tiểu thư. Con bé hầu này nhìn cũng xinh xắn nhỉ. Bắt luôn nó về cho tao. Cúc à, Cúc. Họ kéo tôi và Cúc vào một trong căn phòng với đủ dụng cụ giống như là tra tấn vậy. Thành lúc này đang ngồi bàn làm việc. Anh thấy lồng ngực bứt rứt, nhìn vào chén trà thấy Hải Đường đang bị bắt, vội vàng đứng dậy. Quyền ngạc nhiên lên tiếng. Có chuyện gì thế à? Bao lâu nữa là xong? Hải Đường có chuyện rồi. Chết tiệt. Chúng ta xong rồi. Sớm hơn dự kiến nên có thể quay về luôn. Nhưng người biến mất, bá quan sẽ biết người có tà thuật. Phải đi máy bay cùng về thôi à? Vậy thì nhanh đi. 15 phút nữa tất cả có mặt ở sân bay. Dạ, tiểu nhân biết rồi. Hải Đường, tại sao em cứ làm cho ta lo như vậy? Em mới chịu sao? Cửa mở ra, tôi nhìn thấy hoàng hậu bước vào. Lại là con bé hỗn xược này. Đáng lẽ ta không định đến, nhưng ta nghe nói là tú nữ của Tam Hoàng Tử lại phạm sai lầm, nên ta đành phải đến xem sao. Tôi không trả lời. Bà ta ngồi xuống ghế, sau đó đuổi cung nữ ra ngoài, chỉ giữ lại thân tín của bà ta. Đóng cửa lại đi, ta sẽ dạy dỗ cô gái này thay cho Thái Phi. Cánh cửa vừa đóng lại, tay của tôi lúc này vẫn bị trói chặt. Con danh này, mày biết tội chưa? Nhưng hoàng tử đã đánh người, tiểu nữ không sai. Hoàng tử muốn đánh ai mà chả được, người dựa vào đâu mà đòi lên tiếng can ngăn? Dựa vào việc tiểu nữ là phụ nữ và phải bảo vệ công bằng cho phụ nữ. Được, ta sẽ trả công bằng cho ngươi. Đưa kim đây. Sau đó họ bày ra một loạt kim khâu. Ma ma tổng quản, người làm đi. Dạ, thưa hoàng hậu. Bà ta cầm kim và đâm liên tiếp vào tôi, mặc cho tôi kêu la đau đớn. Cho mày chết này, mày láo này. Đau quá, bỏ ra. Tại sao bà ác độc như vậy? Đâm cả vào ngực nó cho ta. Ta đã ghét ai, tuyệt đối không để cho nó yên. Tôi đau đớn dãy rủa, mồ hôi nhễ nhại, máu tứa ra cả áo. cho ngươi biết, ngươi đã làm phật lòng ai. Các người thả ta ra, ta đau quá. Mà mà vẫn đâm tôi liên tiếp như vậy, chiếc lắc tay của tôi lúc này đã bị tuột ra. Thành khiến cho máy bay bay nhanh hơn bình thường, anh lo lắng và ngồi lặng thinh. Người đừng lo lắng, có lẽ không sao đâu, rồi Thái Phi sẽ đến cứu tiểu thư. Người quên rằng, hậu cung ai cao nhất sao? Ta không thể nhìn thấy cô ấy được nữa, ta cảm thấy rất bất an. Thành lo lắng bao nhiêu thì bấy nhiêu nhát kim đâm vào hai đường. Cô đau đớn vẫy vùng. Bà ta đâm cô đến khi bất tỉnh, máu tứa ra khắp phòng. Thưa Hoàng hậu, Thái Phi tới à? Không cho bất kỳ ai vào. Bây giờ ai đang là chủ nhân của hậu cung hả? Thái Phi nói từ bên ngoài vọng vào. Xin Hoàng hậu mở cửa, đó là tú nữ bên Tây Cung. Tôi sẽ tự xử lý à? Hỗn láo! Dù đó là của cung nào, ta đều có quyền giải quyết. Nhà ngươi mau về đi. Hoàng hậu, làm vậy là không được. Xin mở cửa ra. Người đâu? Tiễn Thái Phi ngay cho ta. Sau đó họ hất nước vào mặt tôi. Sao, đã biết sai chưa? Ngươi chỉ cần nhận sai thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Đừng hòng. Ngoan cố này. Đâm nát trần nó cho ta, xem nó còn ương bướng được không. Tôi lúc này gào lên đau đớn. Mẹ ơi, còn đau quá. Thành xuống sân bay, liền về cung vội vàng. Anh hầm hầm đi vào. Chợt người của chính cung vội lên tiếng. Đức vua triệu kiến người ngay bây giờ à? Để sau. Quyền ngắt lời. Người đi thôi à? Thành nắm chặt tay. Sau đó tiến đến chính cung. Vào trong, vua đang ôm chầm lấy Thành, sau đó vỗ vai của Thành. Con trai của ta làm tốt lắm, ta rất hài lòng với những gì con làm. Nào lại đây, đánh với ta vài ván cờ. Dạ con xin phép được về nghỉ ngơi, con đi đường hơi mệt à? Ấy, ta quên mất, vậy con về nghỉ ngơi đi. Thành vội vàng quay đi. Bây giờ Hải Đường đang ở đâu? Dạ thưa ngài, sau hậu viên của Đông Hoa Cung. Thái Phi không được vào à? Vừa bước tới đã bị thái tử chặn lối. Đi đâu vội vàng thế em trai? Tránh đường. Thái tử đưa cho Thành một cốc trà. Đi xa về uống cho mát. Trà mọc trên núi 7 năm mới có một lần đấy. Dạ xin phép cho thần thử à? Quyền cúi đầu lên tiếng. Sau đó ngoái kim bạc vào ly trà. Đúng là không có độc. Thành cầm sau đó tu ực ực. Xong rồi, tránh ra. Anh không biết có chuyện gì em lại gấp gáp như vậy. Hy vọng không liên quan đến đàn bà. Nếu có liên quan, liệu mày có quản được không? Thái tử thay đổi sắc mặt. Đi thôi. Quyền cúi chào thái tử, sau đó đi sau Thành, gặp Thái Phi ở cổng Đông Hoa Cung. Con đi về đi, ta tự lo. Nếu như lo được, thì giờ này mẹ còn đứng ở đây không ạ? Con làm như vậy sẽ mất đi uy nghiêm của mình. Không đáng đâu con. Mẹ sẽ kiếm cho cô 10 cô hài đường. Được chưa nào? Con xin lỗi. Con không còn cách nào khác. Thành đi vào. Thái Phi lúc này mặt mũi hoang loạn. Tôi đến bàn tay lúc này cũng đầy vết kim đâm. Nằm mê mệt dưới sàn nhà. Thưa Hoàng hậu, con bé này nó không nhận sai. Người mau bắt nó đóng dấu vào bảng cáo trạng là có ý ám hại thái tử. Không, các người không có quyền làm thế. Để xem tam hoàng tử của chúng ta sẽ ra sao đây. Không đúng, các người đang bóp méo sự thật. Một cung nữ lúc này chạy vào và bẩm báo. Tam hoàng tử tới, thu hoàng hậu. Làm sao cơ? Mai nó mới về cơ mà. Hỏng chuyện rồi. Bà ta vội vàng đứng dậy. Thành đi tới thấy tôi người be bét máu. Anh đổi sắc mặt, sau đó quát lớn. Mẹ làm gì cô ta vậy? Ta chỉ làm đúng quy tắc thôi. Cô ta lại gây ra chuyện gì để cho mẹ căng thẳng như vậy sao? Mẹ xem đi, dù sao cô ta cũng là người của con. Mẹ có nên làm vậy hay không? Tờ giấy dưới chân của tôi liền bị Thành nhặt lên. Anh đọc qua một lượt. Mama và Hoàng hậu đều lo lắng. Sao vậy? Ta không được đọc sao? Dạ không. À, tôi sợ người bẩn tay. Để đây, tiểu nhân phủi bụi cho à? Còn định đến đưa con bé này về sao? Mẹ nghĩ bây giờ, nó là phế nhân rồi. Đâu có, con không tiếc. Con chỉ qua đây, chợt nhớ ra rằng con chưa quên báo cáo với Điện Hạ rằng thái tử của chúng ta tham ô đấy mẹ. Hoàng hậu lúc này vội bám vào tay của Thành. Mẹ sẽ coi như không có chuyện gì. Mẹ làm đúng chức trách của mình. Mẹ đi trước đây. Còn con danh này, tùy con xử lý. Bà ta vội vàng bước đi. Thành ngồi xuống ôm lấy tôi. Cả cơ thể của tôi lúc này đều dính máu. Ta quên rằng ở nơi này rất đáng sợ. Ta quên rằng em là một cô gái thẳng tính. Và ta quên đi một điều rằng ta đang ích kỷ giữ lại em. Anh đã về rồi sao? Em đau lắm. Ta sẽ về. Em sẽ không bị đau. Ta hứa với em. Thành bế tôi lên. Tôi thấy miệng của Thành lúc này đang rớm máu. Còn tôi chỉ cố gắng thở vào miên man. Tôi tựa vào ngực của Thành. Về đến Tây Cung, Thành ộc máu ra sau đó ngã quỵ. Khi cánh cổng cung đóng lại, Hoàng tử, người làm sao thế này? Tôi mê man rồi với tay. Khoảnh khắc tôi nhớ là người đó miệng đang chảy máu, nhưng lại không hề nào buông tay tôi ra. Đừng giận anh, cũng đừng xa anh. Thành chảy nước mắt. Lúc này Quyên hét ầm lên gọi mọi người. Dù thế nào đi chăng nữa, nhất định không bao giờ anh buông tay em. Người đâu? Hoàng tử, người đừng làm tiểu nhân sợ. Thành vẫn không khỏi lo lắng cho Hải Đường. Mau gọi cấp cứu cho Hải Đường đi. Cô ấy nhất định phải sống. Nếu có thể, anh xin em đừng xa anh. Câu nói trước khi Thành nhắm mắt, tôi thấy dường như bản thân không còn chút đau đớn nào. Tôi đang hôn mê, một giấc mơ dài đang bao vây lấy tôi. Tôi nhìn thấy hình ảnh của bố mẹ đang vẫy gọi tôi. Về đi con, nơi đó không phải là dành cho con đâu. Con về đi, hãy quay về nơi con sống, hãy tránh xa nơi này ra. Nhưng ở đây có người con thương, con không thể về được. Tôi quay đầu và chạy thật nhanh. Con không về thì cũng không thể nào sống ở đây được đâu Hải Đường. Bố gọi tên tôi trong mơ. Thành lúc này mở mắt, bật dậy và thở mạnh. Người tỉnh rồi. Ơn trời, loại đó là loại kịch độc. Ta ngủ bao lâu rồi? Dạ, thưa hoàng tử, 2 ngày rồi ạ. Còn Hải Đường thì sao? Tiểu thư... Nói ngay. Tiểu thư vẫn hôn mê, chưa tỉnh. Do vết thương quá nặng à? Ta không tin. Công nghệ cao thì làm sao có chuyện không chữa khỏi. Trong những cây kim đó đều có độc à? Thành đứng dậy lảo đảo bước ra ngoài cửa. Người đi đâu ạ? Người còn chưa khỏe mà. Cô ấy đang ở đâu? Hải Đường đang ở đâu? Bên ngoài bỗng có tiếng Thái Phi truyền tới. Kiểu con đang yếu, con định đi đâu? Mẹ tránh ra. Mẹ tránh ra đi. Thành bước đến cửa, thấy Hải Đường đang nằm thở oxy bất động. Người làm tự động lôi ra. Bác sĩ lúc này cúi đầu nói với Thành. Thưa hoàng tử, tiểu nhân đã cố hết sức. Bây giờ chỉ cần rút ống thở là tiểu thư sẽ ra đi à? Đi ra ngoài đi. Thưa hoàng tử, tiểu nhân thật sự không còn sống. Chỉ là oxy giúp cơ thể như đang sống thôi à? Ta bảo ngươi ra ngoài. Thành quát lên. Sau đó anh tiến lại gần giường của Hải Đường, ngồi và nói. Anh tới rồi. Đừng sợ, em sẽ không sao đâu. Anh đã nói rằng em ở trong cung thôi. Tại sao em không nghe lời anh chứ? Thành đau đớn nhăn mặt, sau đó vuốt tóc cho Hải Đường. Anh đã nói rồi, anh muốn em ở bên cạnh anh. Nhưng có lẽ do em không muốn, em đang cố tình chạy trốn anh, có đúng không? Thành cầm bàn tay đầy vết kim đâm của Hải Đường, rồi sau đó anh rơi nước mắt. Anh nhớ nụ cười của em. Em tỉnh lại đi. Tiếng của bà cô lúc này nói vọng lên. Không còn thời gian đâu. Mau giải phong ấn cho ta. Ta đưa con bé về thế giới. Chứ bây giờ, nó sống ở đây. Giống như là đang ở địa ngục. Khi cứu xong, cậu sẽ không còn tà thuật đâu. Cậu có đồng ý không? Chỉ cần hai đường sống, tôi sẽ làm tất cả. Hãy lấy tà thuật của tôi đi. Mấy cái thứ này không là gì hết. Bắt đầu đi. Quyền đóng cửa vào. Không được, tà thuật tu luyện bao nhiêu năm, không lẽ người đành vứt bỏ sao? Vậy người đành lòng nhìn ta tự vứt bỏ bản thân. Ta yêu người con gái này, đó là sự thật. Ta có thể từ bỏ mọi thứ. Mau tránh ra đi. Thành dùng tà thuật đẩy Quyên ra khỏi cánh cửa và đóng chặt cánh cửa lại. Không được, người rất yếu. Hoàng tử à, nếu người làm như vậy, người sẽ gặp nguy hiểm. Thành ôm Hải Đường, tay cầm bàn tay của cô xoay nhẹ, sau đó ôm chặt, dường như anh đang thổi nguồn sống sang cho cô. Cậu yêu con bé đến như vậy sao? Không cần nói nhiều, bắt đầu đưa người con gái này trở về thế giới bên kia đi. Sắc mặt của Hải Đường hồng hơn, nhưng đổi lại Thành thì anh lại đang trắng bệch, miệng của anh đang rỉ máu. Dừng đi, nếu không cậu sẽ chết. Sắp được rồi, bà nhất định giúp người con gái này được hạnh phúc giúp tôi. Bà hãy hứa với tôi đi. Tôi nói rồi, cậu dừng lại đi. Hải Đường đang trong tay của Thành thì vụt biến mất. Thành phụt máu, sau đó mỉm cười. Em đến nơi đó rồi, em phải hạnh phúc nhé. Đối với tôi, như vậy là quá đủ. Tôi thấy như có ai đó nhỏ gì vào mắt của tôi. Choàng tỉnh dậy, tôi nhìn thấy anh trai của tôi đang ngồi cạnh, tỏ vẻ lo lắng. Đi chơi cũng vừa phải thôi chứ, làm gì đến kiệt sức thế này? Tôi liền lột chăn ra, chân tay lúc này không còn vết kim đâm nữa. Anh Tùng, anh có thấy ai đưa em về không? Có một người phụ nữ đưa em về, sau đó bà ấy đi ngay. Bà ấy nói rằng em mệt quá bị ngất. Người đó đi lâu chưa anh? Vừa đi được một lúc rồi. Tôi vùng dậy khỏi chăn, chạy nhanh qua cầu thang bộ xuống dưới để ngó nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Bà cô đâu rồi? Tại sao cháu lại quay về đây? Còn anh Thành thì sao? Bà cô xuất hiện đi, nói cho cháu biết đi, làm ơn đi mà. Tôi đang hoảng loạn vô cùng, bà cô đi từ sau lưng tôi tiến tới. Ta ở đây, gọi cái gì mà lắm thế? Anh Thành sao rồi? Bà cô à? Đưa cháu quay lại đấy đi. Cháu nhớ trước khi cháu ngất, cháu nhìn thấy anh ấy bị chảy máu. Cháu không thể nào quay lại đó được. Tại sao? Duyên của hai đứa đến đây là hết rồi. Cháu hãy tránh xa thằng bé đi. Ta thật sai lầm khi đưa cháu tới bên cạnh nó. Bảo cô nói vậy là sao chứ? Anh ấy thế nào rồi? Bà nói cho cháu biết đi à? Để cứu cháu, nó đã mất hết tà thuật. Thậm chí tính mạng của nó còn bị đe dọa. Ta đã tính sai bước rồi. Bà cô à, bà đưa cháu về đó đi, có được không ạ? Không được. Cậu ta không thể nào quay về thế giới này, bởi vì tà thuật không còn. Giờ hai đứa ở hai thế giới vốn dĩ khác nhau. Nhưng cháu xin bà cho cháu quay lại đấy đi. Cháu chỉ muốn thấy người đó còn khỏe hay không thôi à? Hải Đường, cháu nên tự điều chỉnh lại tình cảm của mình. Cháu chưa hề yêu thằng bé bằng một nửa tình cảm mà thằng bé dành cho cháu đâu. Tất cả là trẻ con, hành động thiếu suy nghĩ, và hậu quả là hoàng tử của ta phải gánh chịu. Cháu không xứng đáng để quay về thằng bé thêm một lần nào. Bà cô biến mất, tôi chỉ kịp với lấy chút bụi trong không khí, sau đó rơi nước mắt. Bà sai rồi. Cháu rất yêu, yêu người đó rất nhiều. Làm ơn, hãy cho cháu quay lại đó đi mà. Cháu xin bà. Tôi gào lên. Anh trai của tôi lúc này chạy ra, nhìn thấy tôi. Đây rồi, chạy đi đâu thế này? Anh ơi, em yêu người đó. Em không phải là không yêu đâu. Em đã sai rồi khi em đòi rời xa người đó. Anh xin em. Em làm sao thế này? Em tỉnh táo lại đi. Tôi lờ đờ nhìn lên bầu trời, sau đó trực trào nước mắt. Em đã sai rồi. Em sai thật rồi. Thành lúc này gục xuống, bà cô lại xuất hiện bên cạnh anh. đóng cửa lại. Cần đưa cậu ta ra khỏi phòng. Ta và ngươi dồn lấy khí sống cho cậu ấy. Hoàng tử của ta, ngươi hãy cố lên. Thời gian cứ như vậy trôi đi. 6 tháng sau. Hải Đường ơi, em còn thức không? Tùng mở cửa thấy tôi đang ngồi trong góc phòng, sau đó chỉ trò. Anh nói bé thôi, nếu không bà cô không đến đâu. Người đó đang chảy máu, em phải đến. Chị dâu tôi lúc này ôm miệng và bật khóc. Em cứ thế này đến bao giờ chứ? 6 tháng rồi, lúc nào em cũng vậy. Em đừng hành hạ bản thân mình nữa. Em nói đi, Hải Đường à, người đó là ai? Là người rất cao lớn, mũi cao môi đỏ, có đôi mắt sáng chị ạ. Người đó cười rất hiền. Anh xin em đây, tỉnh táo lại đi. Tùng bất lực ném bát cơm xuống nền. Chị Liên thấy vậy, liền can ngăn. Kìa anh làm như thế, con bé nó có khá hơn được đâu. Không lẽ bây giờ, anh nhìn nó như vậy, đến hết cuộc đời này sao? Hải Đường bật khóc. Làm ơn, đưa em về đó đi mà. Em sai rồi, em sẽ ngoan. Anh đưa em về bên người đó đi. Có được không? Anh tôi lúc này rơm rớm nước mắt. Em nghĩ đến nó, liệu nó có nghĩ đến em không? Tại sao bây giờ nó chưa đi tìm em? Sao em ngu ngốc thế hả? Em quên nó đi. Anh trai của tôi bước ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Nước mắt của tôi tiếp tục rơi xuống. Người đó không thể đến, bởi vì em không biết người đó còn sống hay đã chết. Dù chỉ cần nhìn người đó khỏe mạnh thôi, em nguyện em mất tất cả. Tiếng chuông chùa vang lên, nhà vua lúc này ôn tồn lên tiếng. Ta ở lại đây, ăn chay niệm Phật 1 tháng. Lúc đó tam hoàng tử con có thể thay ta nhiếp chính. Hoàng hậu khó chịu lên tiếng. Không được, thái tử còn đó. Người làm vậy, sao mà coi được? Ta mệt rồi, lui ra ngoài đi. Điện hạ. Thái phi lúc này cúi đầu. Thần thiếp xin lui. Tam hoàng tử đang ở đâu? Quyền lúc này cung kính. Dạ, đang ngồi ở ghế ạ. Thái phi bước ra. Thành lúc này đang mặc một bộ vest màu đỏ, ngồi ngắm nhìn những tán lá rơi xung quanh. Con trai à, điện hạ có lệnh, trong 1 tháng nhiếp chính sẽ dành cho con. Thành mở mắt. Con biết rồi, mẹ uống trà đi. Mẹ thấy 6 tháng trở lại đây, con ít nói hơn trước. Vậy sao mẹ? Chắc là mẹ suy nghĩ quá nhiều thôi, chứ con vẫn bình thường. Con có tâm sự gì, con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ giúp con. Có phải từ sau khi cô tú nữ đó chết nên... Trà này thơm quá, mẹ uống đi. Kìa, hoàng tử, con đang lảng tránh câu trả lời của mẹ sao? Con có rất nhiều việc phải làm, con xin phép ạ. Thành đứng dậy cài khuy áo, sau đó quay đi. Quyên báo cáo lịch làm việc. Giờ ngài phải ra sân bay để đi Pháp, sau đó là đến đại sứ Hà Lan và... Thôi được rồi, cứ theo lịch mà làm. Thành bước lên xe khi thấy thái tử đã ngồi sẵn trên xe và đang rót rượu. Em trai, chúc mừng em, chết đi sống lại thành công. Tao cũng chúc mừng mày, giết người thành công. Thành cầm ly rượu gõ vào ly thái tử, sau đó uống hết. Yên tâm, xe tao không có rượu nào có độc đâu. Thái tử tu hết ly rượu, sau đó Thành cười nhẹ. Nhưng tao quên, tao chưa nói với mày là ly nào cũng có độc. Cái gì? Mày dám? Mày nhát gan quá. Còn bây giờ mày cút xuống xe của tao đi. Mày được lắm Thành à. Mày cứ chờ xem, khi nào tao lên làm vua, người đầu tiên tao giết là mày. Thành rót rượu sau đó cho lên miệng, vừa uống vừa cười. Tao sẽ chờ ngày đó. Thái tử về cung, xe lăn bánh. Thành nhìn ra ngoài đường, lá rơi rụng đầy dưới đường. Đôi mắt thì nặng trĩu, trầm tư. Người vẫn đang buồn về chuyện đó sao? Cô Hải Đường giờ đó chắc là đã đi làm rồi, cũng có cuộc sống mới rồi. Thành không trả lời. Anh ta chỉ nhìn ra bên ngoài thôi. Dừng xe, ta muốn được yên tĩnh một mình. Tiểu nhân hiểu rồi ạ, sẽ không làm phiền người. Thành bước xuống xe, sau đó lấy thuốc ra hút và đi dọc ra bờ biển. Tôi hôm nay được anh trai đưa đi dã ngoại, có cả gia đình bạn anh trên xe, mọi người nói chuyện rôm rả với nhau. Còn tôi cứ ngồi im, không nói cũng không phản ứng gì. Anh Tùng nhìn tôi qua gương sau đó thở dài. Chị dâu vỗ vai tôi. Hải Đường này, đến biển rồi, xuống thôi em. Em hít thở nhiều không khí ở đây đi. Ở đây trong lành lắm, tốt cho sức khỏe của em đấy. Tôi cười nhẹ sau đó gật đầu. Tôi tiến ra bãi biển. Chiếc lắc tay của tôi rung nhẹ theo cơn gió. Tóc cũng bay về phía sau. Mặc chiếc váy trắng, đi chân đất. Tôi vừa đi như kẻ vô hồn. Biển đẹp nhưng lại buồn, giống như lòng tôi vậy. Thành miệng ngậm thuốc nhìn lên trời, mắt anh ta đỏ lên nhưng rồi cúi xuống để kiềm chế. Anh viết tên Hải Đường lên cát, sau đó cười nhẹ. Tên em rất đẹp, anh thích tên này. Nếu ở nơi nào đó em đã tìm được hạnh phúc rồi, thì chúc em hạnh phúc. Anh ta thở mạnh sau đó nhăn mặt, miệng rung rung và rơi nước mắt. Sóng cứ như vậy vỗ dì dào vào chân của Thành. Biển vắng, mây sang ngang. Thành vừa khóc vừa đọc bài thơ mà anh đã dạy cho Hải Đường khi còn ở trong căn nhà ngày trước. Nụ cười, rồi sau đó cả điệu ngủ gật của Hải Đường vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của anh. Tình anh sao đành, lời yêu thương như sóng xô trùng dương. Ngày hôm qua mắt nhòa, niềm hạnh phúc có nhau vỡ òa, mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay. Còn tôi cũng đứng như vậy và viết tên Thành lên cát, sau đó cũng mỉm cười nhẹ. Thành đứng bên này vẫn đọc thơ. Biển nhìn anh thôi cười cùng lời hát nhớ thương một người. Ở nơi đó đến bao giờ cùng trò chuyện. Cả hai người đứng hai bên bờ biển rồi nói cho nhau nghe về nỗi lòng của mình. Họ đều đang khóc cho cuộc tình dở dang. Thành bất ngờ ngã quỵ trên cát. Hải Đường lúc này vẫn độc thoại một mình. Em nhớ anh phải làm sao đây? Anh có ổn không? Nói cho em biết đi. Em xin anh đấy. Thành khóc nức lên, sờ tay lên tên Hải Đường. Còn Quyên nhìn từ xa cũng khóc theo chủ nhân của mình. Tại sao yêu nhau cứ mãi làm khổ nhau, cứ gặp một chút rồi lại xa nhau? Em có biết anh nhớ em đến nhường nào không? Xin em đừng quên tôi rất yêu em. Tôi cũng nhìn ra biển, sau đó cũng tự hỏi, nếu thật sự trên đời có nhiệm màu, xin hãy đưa tôi gặp người đó dù chỉ một lần thôi. Anh Tùng lúc này chạy ra vỗ vào vai của tôi. Hải Đường, vào ăn thôi em. Nhìn thấy tôi, nước mắt của tôi rơi lã chã. Anh Tùng lên tiếng hỏi ngay. Em làm sao thế? Em nhớ người đó. Anh ấy ở rất xa nơi này. Xa ư, là ở đâu? Anh sẽ đặt vé cho em đi tìm nó, được chưa nào? Không phải cứ đặt vé là được đâu anh ạ. Anh ấy ở một nơi rất xa, ở một thế giới khác. Em điên thật rồi, đừng ăn nói linh tinh nữa. Em không sai, em nói thật đấy. Anh phải tin em. Vậy thì bỏ ý định gặp nhau đi. Em sẽ tìm được một người chàng trai tốt, tốt hơn cậu ta rất nhiều. Em cứ suy nghĩ như vậy đi. Em sẽ không yêu ai ngoài người đó. Em nói thật lòng mình. Tôi nhìn Tùng, anh cứ đứng yên lặng như vậy. Còn Quyên lúc này cũng đang đứng nhìn Thành, đau khổ và dằn vặt. Bà cô bỗng xuất hiện. Hoàng tử, người vẫn vậy sao? Thì thoảng cứ như vậy một mình, đã 6 tháng nay rồi. Hoàng tử của chúng ta đúng là yêu cô bé đó thật rồi. Còn cô gái đó có vẻ như không yêu hoàng tử, có đúng không? Ta nghĩ không, chắc là nó cũng rất yêu người. Nhưng khi nhận ra đã quá muộn. Tiếc rằng hoàng tử uy nghiêm của chúng ta, trái tim đã không còn thuộc về người rồi. Tà thuật của người đã mất hết. Vậy sau này sẽ khó đối phó với thái tử. Người nghĩ hoàng tử là ai chứ? Vốn người không thích dùng tà thuật. Giờ có ai không cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ người đang rất buồn. Nhìn người khóc, tôi cũng rất đau lòng. Chúng ta phải tìm cách để cho người quên đi cô gái đó. Được, chúng ta phải tìm cách. Tôi đang đứng thì đứa con của anh Tùng chạy tới bám vào chân của tôi. Cô Hải Đường, cô đừng buồn. Nếu cô buồn cả nhà sẽ không vui đâu ạ. Cô còn có gia đình mà. Ừ, cô biết rồi. Cô sẽ cố gắng chờ người đó đến đón cô. Trong thời gian đó, cô nhất định phải sống tốt, có đúng không nào? Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm bình thường. Anh Tùng thì luôn tìm cách mai mối cho tôi. Này này, đến trả tiền cơm cho anh đi. Anh đi ăn lại quên mang ví rồi. Sao anh hậu đậu thế nhở? Thế rồi tôi vội vàng thay đồ, chạy tới một quán ăn thì thấy một người đàn ông lịch lãm đang ngồi và nhìn tôi. Chào em, em có phải là Hải Đường không? À, dạ vâng, anh là... Anh là Tuấn, bạn của Tùng. Hôm nay hẹn em đột xuất thế này, chắc không sao chứ? Dạ vâng, anh ngồi đi ạ. Anh cũng rất ngại, vì chưa làm quen qua mai mối bao giờ, nên... Anh hiểu lầm rồi, em đã có bạn trai rồi ạ. Tôi giơ điện thoại ra, ảnh của tôi và Thành ở trong đó. Đây là bạn trai của em, rất đẹp có đúng không ạ? Thành lúc này đang họp ở ngoài, chợt tiếng bà cô vọng lại. Về ngay đi, Đức Vua sắp qua đời rồi. Tại sao lại thế? Tuần trước đang khỏe mạnh cơ mà. Ta cũng không rõ, tự dưng đột quỵ, bây giờ đang thoi thóp. Ta dùng tà thuật nhìn vào bên trong mới biết. Hoàng hậu lúc này ra lệnh cấm ai đến gần chính cung rồi. Tôi phải về ngay bây giờ. Thành quay trở về trong lo lắng. Mau triệu tập người bên ta. Ta sợ rằng sẽ có tranh đấu. Người tính thế nào? Ta không biết phải tính thế nào. Ta không có ý định làm vua. Ngai vàng đó là của thái tử. Kìa, sao bây giờ người nói như vậy được? Người không làm thì ai làm? Không lẽ để cho một kẻ bất tài như thái tử lên làm vua sao? Như vậy dân chúng sẽ lầm than cơ cực. Hỗn xược. Cái đó người có quyền quyết định, không phải là ta mà là Đức Vua. Tiểu nhân dù có chết cũng mong người lên làm vua. Nếu gì mệnh là người làm thì người không thể nào bỏ mặc dân chúng được. Ta mệt mỏi lắm. Ta muốn được nghỉ ngơi. Ai làm vua không quan trọng. Thành vừa về đến cung thì Thái Phi đã chờ anh ở cổng. Bà lo lắng bồn chồn. Hoàng hậu cấm ai ra vào. Bây giờ chỉ có thái tử bên trong. Ta rất lo lắng. Không sao đâu mẹ, sẽ ổn thôi. Điện hạ nhất định sẽ qua khỏi. Tối qua người vẫn sang cùng ta chơi cờ. Vậy mà sáng nay đã báo tin như vậy. Ta không thể nào tin được. Được rồi mẹ, không sao đâu. Mẹ cứ bình tĩnh. Sẽ không sao đâu ạ. Chính cung mở ra, thái tử bước ra ngoài. Điện hạ đã qua đời rồi. Thái phi gục xuống, hoàng hậu lúc này quát lớn. Di ngôn của hoàng đế cũng có rồi, người của chính cung làm chứng, người để lại ngai vàng cho thái tử. Tất cả còn không mau quỳ xuống. Thái phi lắc đầu. Không thể, không thể nào. Hỗn láo, vả vào mồm ả cho ta. Cung nữ không dám xuống tay, hoàng hậu đi xuống định tát thái phi thì lúc này Thành ra tay đỡ ngay. Bà đủ rồi đấy, không ai tranh của con bà đâu. Bà hãy yên tâm về điều này. Thái tử lúc này cười nhếch miệng. Kìa mẹ, con bây giờ phải tỏ ra là một người anh khoan dung, bao bọc lấy các em. Con không bao quỳ xuống đi. Thành lầm lì quỳ xuống, thái phi cũng vậy. Điện hạ trưởng an. Bà quan lúc này cũng hồ vàng, còn thái tử thì đắc ý, cười trong sung sướng. Tôi trở về nhà, thấy anh Tùng, tôi ngó nghiêng. Sao em về một mình? Em không về một mình, thì về mấy mình? Anh không cần phải làm mối cho em. Anh quên rồi sao? Em đã nói với anh. Thôi được, được rồi. Có người đó chứ gì? Nó trông ra sao? Anh còn không biết. Tôi đưa ảnh của Thành lên cho anh trai của tôi xem. Đẹp trai như vậy á? Thảo nào em điên dại vì nó. Mà sao nhìn quen vậy? Anh quên mất. Là anh gặp ở đâu rồi? Nhưng chắc chắn nó đã quên em rồi. Nếu không tại sao nó không tìm đến em chứ? Cái đó là do em. Nên em sẽ chờ. Khi nào người đó quay lại, em nhất định sẽ chờ. Tôi cười nhạt và quay đi, đóng cửa phòng lại. Tôi thở dài nhìn ra bên ngoài. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Tôi ước mình là một vì sao nào đó để có thể nhìn thấy anh. Bà cô, dù tôi đã cố gắng gọi ngàn lần, nhưng bà ấy không quay lại. Tôi sờ tay lên chiếc vòng, nhắm mắt và thì thầm. Anh có nghe thấy em nói không? Em rất nhớ anh. Nếu để thời gian quay lại, em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh. Thành đang ngủ, lúc này vội vàng bật dậy. Người lại mơ ác mộng sao? Không, không phải là ác mộng. Ta nghe thấy Hải Đường gọi ta. Chắc là do người quá nhớ thương nên mới như vậy. Có lẽ nào là như vậy sao? Thái Phi lúc này bước vào. Thái tử đã lệnh đưa tứ hoàng tử đi xa đô thành, nói là do vận của tứ hoàng tử không hợp với thái tử. Mẹ à, giờ mẹ phải gọi là Điện Hạ. Điều đó là sớm hay muộn, mẹ cũng không cần quá ngạc nhiên. Chúng ta nên sớm chuẩn bị tinh thần. Con không có ý kiến gì sao? Con nghĩ rằng di chiếu đó là thật sao? Vua cha vừa mới nằm xuống. Mẹ à, chúng ta nên tự xin đi trước khi hắn ra tay. Con cũng không muốn phiền phức. Bên ngoài có tiếng của thái giám. Chính cung có lệnh mời tam hoàng tử qua chính điện. Điện hạ có việc mời người qua à? Ta biết rồi. Con à, con phải hết sức cẩn thận. Mẹ lo quá, mẹ thật sự rất lo. Việc của mẹ bây giờ là về nghỉ ngơi, mẹ đừng suy nghĩ gì hết. Hiện tại Điện Hạ sẽ không động được vào con đâu. Nhưng mà hắn không để yên. Thành đẩy Thái Phi đi về. Người cứ về nghỉ ngơi đi, để đấy, con lo được rồi. Thái Phi rời đi, Thành lúc này liền đổi sắc mặt. Quyên này, có phải mấy tay đại thần đã quay lưng với ta không? Dạ đúng vậy, tất cả bọn họ đều đã bắt tay với Điện Hạ. Đúng là cái lũ ăn cháo đa bát. Mau thay đồ, bây giờ chỉ liệu mà đối phó thôi. Hắn chắc hẳn coi ta là cái gai trong mắt. Nếu đã là gai, bắt buộc phải nhổ đi. Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân sẽ chuẩn bị đồ đạc. Thành qua chính cung thì nhìn thấy thái tử đang rót trà, cười nói với hoàng hậu. Điện Hạ vạn an. Sao thế? Ngồi đi em trai. Mẹ đi về, chuẩn bị lễ đăng cơ cho con nhé. Dạ vâng, mẹ về cẩn thận ạ. Hoàng hậu rời đi, thái tử lúc này rót trà cho Thành. Uống đi, trà không có độc đâu. Hy vọng là không có. Thành tu ửng ngực, sau đó nghiêm nghị nhìn thái tử. Tính ra chúng ta cùng sinh ra, cùng lớn lên ở nơi này. Nhưng số phận làm vua thì chỉ có một. Ai làm vua, kẻ đó thắng. Nói chủ đề chính đi. Ta định cho ngươi đi làm thường dân. Nhưng người sẽ là mối nguy hại cho ta về sau. Thế nên Điện Hạ định giết tôi. Ồ không, sao ta lại làm thế? Thiên hạ sẽ gọi ta là tên bạo chúa. Ta không dễ nào mà mắc lừa đâu. Thông minh. Ta sẽ đi khỏi đây và không bao giờ quay lại. Nên người cứ ôm trọn ngai vàng mà sống tiếp đi. Thái tử nhếch mồm, rồi sau đó uống chén trà. Bỗng nhiên hắn phun máu miệng. Thành ngạc nhiên. Người có cần làm vậy không? Cần chứ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Người đâu? Bắt lấy tam hoàng tử. Ta bị ám sát rồi. Rất nhanh chóng, lính tràn vào và bắt lấy Thành, bẻ tay anh ra phía sau. Thành đứng im cắn răng. Còn không mau, lôi nó đi đi. Tôi ngày nào cũng ra bờ hồ, đan một chiếc khăn len thật dài. Tôi muốn khi nào gặp lại, sẽ tặng người đó chiếc khăn này. Khăn đã đan quá dài, mà người thì chưa xuất hiện. Tôi cứ đan, rồi cứ run rẩy mà nói. Em đan màu này anh có thích không? Nếu không thích, em đan màu khác cho anh nhé. Cái này dài lắm rồi. Ở nơi đó anh ra sao rồi? Em tin là anh không sao đâu nhỉ. Em cảm nhận anh đang còn sống rất tốt. Chắc chắn anh phải sống tốt. Thành lúc này bị tống vào ngục. Chúng thần không còn cách nào khác à? Không phải lỗi của các ngươi. là do ta chủ quan, không nghĩ rằng hắn lại tự uống thuốc độc. Lính đưa Thái Phi đến, bà bị lột hết đồ, chỉ còn mặc một bộ quần áo màu trắng. Mẹ, người không sao chứ? Chúng ta bây giờ đều là tội đồ. Mẹ cả đời này cũng không nghĩ rằng có ngày này xảy ra. Tây Cung và Tây Hoa Cung đều bị niêm phong rồi. Người trong cung bị bắt đi để điều tra. Người bị giết tại chỗ, người bị tra tấn. Mẹ thật sự không đành lòng. Còn Quyên, Quyên đâu mẹ? Quyên mất tích ngay khi nghe tin con bị bắt. Còn nhớ ý bên nhà thì hình như nó bị đưa về và bị cấm cung. Dù sao bố con bé cũng là đại thần, thái tử không dám vượt mặt ngay. Con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây, con hứa. Nếu như con có ý chí làm vua, dù chỉ một chút thôi, thì sự việc đã không đến mức như thế này. Mẹ vô cùng thất vọng vì con. Lúc này lính của thái tử tràn vào. Lôi hắn ra tra tấn, đến bao giờ khai rõ chi tiết ám sát hoàng đế thì chúng ta mới được ngưng lại. Họ kéo Thành ra ngoài. Thái Phi lúc này vừa kéo tay vừa rơi nước mắt. Các người dám vô lễ! Một tên lính vô lễ đẩy Thái Phi. Từ giờ hắn không còn là hoàng tử mà chính là tội đồ. Thành vùng vẫy để thoát ra đỡ mẹ nhưng không được. Mẹ, con không sao đâu. Mẹ đừng để vì con mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con của tôi phải làm sao đây? Nếu các người hại nó, ta sẽ sống chết với các người. Đưa hắn ta đi đi. Đi một vòng, Thành thấy đường đến sở lao viện có cái gì đó không đúng. Đến sở lao viện không phải đi đường này. Các người đưa ta đi đâu? Điện hạ có lệnh, riêng người cần phải tra hỏi đặc biệt. Thành nắm chặt tay. Đến nơi thấy thái tử đang ngồi chiếm trệ, xung quanh thì có cung nữ đang nắn bóp tay chân. Bọn lính ép anh quỳ xuống. Thái tử lúc này cười nhếch miệng. Em trai à, sao lại nữ ám sát anh vậy? Bên ngoài kia đang loạn lên, thật may anh uống có tí tí, không thì màn kịch này làm sao trọn vẹn được. Hãy làm một thằng đàn ông cho xứng đáng đi. Nói thế nào nhỉ? Tao vốn là thằng đàn ông xứng đáng rồi. Người bên mày, tao giết, không bỏ sót một ai. Nói xong, hắn rút roi ra đánh vào người của Thành. Nào khai đi, chỉ cần mày nhận, tao bỏ qua cho mày. Tao không sai, người sai là mày. Liệu di chiếu có đúng là để lại ngai vàng cho mày không? Mày nói hay đấy. Mang sắt hơ nóng vào đây. Đàm lính trói Thành lên. Tên khốn thái tử dí cục sắt nóng vào thân thể của Thành. Anh hét lên vì đau đớn. Nhưng anh vẫn không chịu nhận tội. Bọn chúng không ngừng hành hạ tra tấn anh. Thành quyết định không hé ra nửa lời. Đã 3 ngày trôi qua, cơ thể của anh bầm dập máu me đầy người. Nếu ném anh ra đường, chắc chắn không có ai nhận ra anh chính là tam hoàng tử, oai phong, lẫm liệt. Một tên thái giám nói nhỏ vào tai của thái tử. Điện hạ, nếu điều tra riêng thế này mà hắn không nhận tội, việc này e rằng sẽ bị đồn ra ngoài. Có khi lại không hay ạ. Ý của ngươi là sao? Tên thái giám nói to nhỏ gì đó. Thế rồi điện hạ ra lệnh ngay. Cởi trói cho nó. Thành lúc này không còn chút sức lực. Anh nằm bất động trên sàn nhà. Tao có ý này. Mẹ của mày dường như đang ăn ngon ngủ kỹ. Tao có nên hỏi cung Thái Phi không nhỉ? Tao sẽ giết chết mày nếu như mày dám động tới mẹ tao. Giết tao á? Trong bộ dạng này của mày á? Tao khuyên mày một câu, mày lượng sức đi, để mà còn bước ra khỏi đây. Các người không được làm hại mẹ tôi. Xin đừng hại người. Thành lúc này bám tay đầy máu lên áo của thái tử để van xin. Vậy thì cách đơn giản là mày nhận tội đi. Tao sẽ cho mẹ mày và mày về quê. Sau đó, chôn cất cho mày cẩn thận chứ. Thái giám mang điểm chỉ ra. Hãy giữ đúng lời hứa của mày, như một tên đàn ông. Người không liên quan thì không có tội. Thành ấn vào tờ giấy và nhận tội. Mọi chuyện đã rõ rồi nhé. Tam hoàng tử là tên tội đồ ám sát hoàng đế. Người đâu? Định hình, ngay xử chết đi. Thành bị kéo đi như một con vật. Thái tử lúc này cười gian xảo. Đi hỏi cưới Như Ý thôi. Tao sẽ sửa lại luật lệ. Như Ý, tao rất thích cô ta. Họ đẩy Thành vào trong ngục. Thái phi bị nhốt bên cạnh với tay quà thanh sắt. Bà nức nở nói với Thành. Trời ơi, con trai của ta. Con ơi. Con đây mẹ. Mẹ làm sao thế ạ? Mẹ, mẹ đừng khóc mà. Con muốn ngủ trong vòng tay của mẹ. Như thế này là được rồi. Họ đã làm gì con? Mẹ ở đây. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Thành cười nhẹ, miệng không ngừng ộc máu ra. Mẹ phải sống thật khỏe mạnh. Đông đến mẹ phải mặc ấm vào. Thu sáng mẹ nhớ uống nước gừng để không bị ho nhé. Còn nói cái gì thế? Mẹ sẽ chở con pha nước gừng cho mẹ. Quá muộn rồi mẹ ạ. Một tên lính lúc này chạy vào báo cáo. Tên tội đồ kia, ngày mai nhà ngươi sẽ bị xử tử. Thái phi nghe xong bị sốc. Là sao? Tại sao lại là tội đồ? Ai đó, nói cho ta hiểu đi. Bọn chúng lôi bà ta đi. Bàn tay ánh mắt của bà vẫn không rời khỏi Thành. Đau đớn tột cùng. Ta không đi đâu hết. Ta muốn ở lại đây với con trai của ta. Thành nhìn mẹ yếu ớt lên tiếng. Con đã nhận hết tội rồi. Con xin lỗi mẹ. Thái phi lúc này không ngừng gào thét. Mẹ phải sống thật tốt. Nhất định mẹ phải sống thật tốt. Cánh cửa phòng đóng lại, Thành ngồi trong bóng tối và cười một mình. Cứ như vậy, anh cười như một kẻ điên, như một kẻ dại. Tôi lúc này đang đàn. Bỗng chiếc que đàn nhọn đâm vào tay của tôi bật máu. Tôi cho tay lên miệng mút. Điểm gì đây? Tôi cảm thấy vô cùng nóng ruột. Bà cô ơi, bà có nghe thấy con gọi không? Tại sao con nóng ruột thế này? Nói cho con biết, anh ấy có khỏe không? Anh ấy có làm sao không? Hải Đường cứ như vậy gọi trong hư vô, nhưng vẫn không có hồi âm. Đến sáng hôm sau, cửa mở ra, Thành vẫn ngồi và không có phản ứng gì. Đi thôi, đến giờ rồi. Điện hạ có lệnh đi lối sau, tránh dân chúng phản ứng thái quá. Hắn sợ dân chúng. Bệnh ta có đúng không? Đúng là tên hèn nhát. Họ kéo Thành đi, cả người của anh bị xích lại. Đi qua từng cung, hắn cố tình để mọi người nhìn thấy bộ dạng của anh. Nhị hoàng tử lúc này định nói gì, nhưng lại sợ có tai mắt, nên lại thôi. Đừng đến gần em, nếu không muốn hắn chú ý. Anh tự lo cho bản thân đi. Nhị hoàng tử thở dài, sau đó nhăn mặt, như không muốn thấy Thành bị như vậy. Đi ra ngoài, họ đưa Thành đến một vách núi. Người có lệnh, đánh nát chân của hắn, sau đó thả hắn xuống núi. Nói xong, đám lính nhảy vào đánh anh tới tấp. Thành nằm im, anh cũng không còn sức lực mà chống đỡ. Đánh xong, bọn chúng đẩy anh xuống một cách tàn nhẫn vô cùng. Vừa rơi xuống thì Quyên và bà cô xuất hiện. Họ túm lấy anh. Tam hoàng tử, xin người đừng có mệnh hệ gì. Tiểu nhân không thể nào sử dụng tà thuật ngay trung cung được, bởi vì do chính người đã phong ấn. Không có thời gian đâu, đưa cậu ta đi thôi. Thành yếu ớt lên tiếng. Đến là tốt rồi, ta không trách người đâu. Tôi đi làm, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi bà cô. Vừa ra đến cổng thì tôi gặp Tuấn. Hải Đường, anh có thể đưa em về được chứ? Hôm nay em có hẹn với bạn trai em rồi. Em xin phép anh, em đi trước. Tôi chạy rất nhanh, vừa đi vừa thở. Nhìn thấy một chiếc dây gài áo rất là lịch lãm trên phố. Nó có hình chiếc lá, rất giống phong cách của Thành. Tôi cười tươi và nói, cho cháu xem cái này được không ạ? Cầm chiếc dây gài, tôi cười hạnh phúc, sau đó bỏ vào túi. Em về đan khăn tiếp đây, mau đón em nhé, em sẽ tặng cho anh cái này. Thành lúc này được Quyên đút cho từng thìa cháo một. Thân thể của ta hiện tại chắc là ghê lắm, có đúng không? Dạ, dạ không đâu. Ta bị những vết hằn vào da thịt thế này, như vậy không ghê làm sao được. May nhờ có tà thuật của ngươi nên ta mới bình phục được đến như vậy. Ngươi đừng nói như thế. Lỗi là của thần. Thần là đến trễ rồi. Ta bị liệt rồi, có đúng không? Cái đó... Không sao, ta có thể cảm nhận được. Chân của ta không có chút phản ứng gì. Bây giờ ta là một kẻ tàn phế. Kìa, xin người đừng nghĩ vậy. Nếu như tập luyện, có thể hồi phục. Thái Phi lúc này ngồi bên cạnh và suýt xoa. Phải đấy con ạ, ở trong rừng núi thế này, mẹ thấy rất tốt, không khí trong lành, rất tốt cho sức khỏe của con. Dạ vâng, mẹ vui là được rồi. Tôi đến thành với lấy sách để đọc, nhưng chân không thể nào di chuyển, cứ với cho đến khi ngã xuống nền. Quyền lúc này hoảng hốt chạy vào đỡ anh. Kìa, Tam Hoàng Tử, người cứ sai tiểu nhân làm là được mà. Ta đúng là vô dụng, vô dụng thật rồi. Bà cô lên tiếng an ủi. Chỉ cần tập luyện, cậu sẽ đi được thôi. Cậu muốn Hải Đường nhìn thấy cậu trong bộ dạng này sao? Đừng nhắc, ta không muốn gặp lại. Nói dối, cậu sợ cô ấy thấy cậu không còn oai phong lẫm liệt như một hoàng tử trước kia. Vậy không lẽ tôi muốn cho người yêu tôi thấy tôi là một kẻ tàn phế sao? Thành quay lưng cầm sách đọc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào sách và vô hồn. Cứ như vậy, ngày nào anh cũng tập luyện, ngã hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn cố gắng bò dậy và bước đi. Nào, người cứ đứng cố lên, cứ dần dần là được. Ta làm được, cứ tiếp tục đi. Tối đó tôi đang nằm mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ. Bà cô đến và nói với tôi. Đi theo ta, cậu ta đang không ổn. Tôi liền chạy theo, đến nơi tôi thấy Thành đang cố bám vào một thanh tre để đứng dậy. Hai chân của anh mềm nhũn, anh không thể nào đứng dậy được. Tôi tiến tới. Bà cô, anh ấy làm sao thế này? Tại sao anh ấy không nhìn thấy cháu? Hư vô trong ảo ảnh, cũng như tình yêu trong tiềm thức. Cô có trở hoàng tử của tôi khi mà người đã tàn phế thế này không? Không đâu. Làm sao có thể như vậy được chứ? Vậy thì ta hy vọng cô hãy giúp người. Màn sương biến mất. Thành lúc này đang vịn thì nhìn thấy tôi. Thành run rẩy nói với Quyên. Quyên à, chỉ ta thấy hay là cả ngươi cũng nhìn thấy? Dạ, thần cũng nhìn thấy. Bà ta lại nhiều chuyện rồi. Đưa cô ta đi đi. Tôi chạy đến ôm Thành. Cả hai đều ngã xuống đất. Thành đẩy tôi ra. Anh có khỏe không? Anh làm sao thế này? Tránh ra đi. Tránh ra. Em không đi. Cho dù anh có thế nào, em nhất định ở đây bên cạnh anh. Nhưng tôi không muốn gặp cô. Như Ý sắp về rồi. Tôi không muốn cô ấy hiểu nhầm. Anh thật sự không cần em sao? Không nhớ em sao? Nếu vậy, anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói đi. Có được không? Thành quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hải Đường. Cô đừng ở đây nữa. Vợ tôi sắp về rồi. Bà cô, nếu để cô ta ở đây thêm một giây một phút nào nữa, tôi sẽ tự mình kết liễu cuộc đời. Thôi được rồi. Sau đó tôi liền biến mất. Khi Thành không dám nhìn vào mắt tôi, tôi bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng một giấc mơ quá thật. Anh vẫn ổn có đúng không? Tôi nhìn ra ngoài bầu trời đêm mà lòng buồn tê tái. Bóng của Hải Đường biến mất. Thành cắn răng bám và tiếp tục tập luyện. Người nghỉ ngơi đi à? Bà cô, tôi muốn mình khỏe mạnh đứng trước mặt cô gái đó. Bà đừng có làm trái ý của tôi. Chỉ cần cậu đừng nghĩ tiêu cực là được. Còn bây giờ, cậu cứ tiếp tục đi. Bà cô quay đi. Một tháng sau, Thành kiên trì và bước được vài bước. Sau đó cũng dần dần đi được. Chỉ có điều chân đi không vững như trước, mà lúc này anh đi tập tễnh. Cố lên hoàng tử, người làm được mà. Tốt rồi, cảm ơn trời Phật. Ta đã làm được rồi. Quyên, mau dùng tà thuật của mình đưa ta đến gặp Hải Đường đi. Dạ vâng, thần sẽ cố gắng hết sức mình. Thành cười rất tươi. Anh bước ra gần đó hái nắm hoa, rồi nhìn bó hoa cười tủm tỉm. Gió thổi lên, Thành hòa mình vào cơn gió. Tôi đang làm việc thì thấy trời nổi cơn giông. Lúc tan làm vừa xuống tới cổng, tôi lại gặp Tuấn. Hôm nay gió rất to, anh tiện đường, muốn đưa em về nhà có được không? Dạ thôi, hôm nay em có hẹn rồi. Tùng nói rằng hôm nay em không có hẹn mà. Em phải đi rồi, em xin phép à? Tôi chạy rất nhanh ra bến xe buýt. Từ xa Thành thì thấy Hải Đường đang đứng chờ ở bến xe buýt. Thấy cô, khuôn mặt của Thành như tràn đầy sức sống. Quyên, chồng ta thế nào? Người lúc nào cũng điển trai à? Vậy ta đi đây. Thành cầm bó hoa đuổi theo xe, nhưng chân tập tễnh không thể nào đuổi kịp. Chúng ta về đó, để chờ trước cũng được mà. Ta không thể nào bắt kịp cô ấy. Ta thật sự vô dụng rồi. Người mới khỏi chắc chắn sẽ không sao. Có lẽ bây giờ chân đang yếu. Tiểu nhân sẽ đưa người về cổng nhà cô ấy trước. Sẽ không phải đuổi theo đâu ạ. Tôi thấy trời sấm chớp, cơn giông lớn dần. Vừa mới xuống xe buýt, tôi đã nhìn thấy anh trai của tôi và Tuấn đang chờ tôi. Chị nói sẽ đi qua nhà bạn ăn tối. Ba chúng ta đi thôi. Dạ thôi, em về nấu mì. Tuấn vẻ mặt buồn bã. Nếu Hải Đường ghét anh như vậy, thì thôi, cũng không sao đâu. Tùng lườm tôi. Nó trêu đấy, nào, mình đi thôi. Anh kéo tay tôi lên xe, xe chuyển bánh và trời đổ mưa. Đến nhà hàng không hiểu sao, người tôi cứ nôn nao muốn trở về nhà. Anh Tùng gắt gỏng với tôi. Ăn xong bữa này, rồi đi đâu thì đi. Nếu không ấy, đừng có trách anh. Em biết rồi. Tuấn cười nói rất vui vẻ, còn tôi thì cười nhạt. Chân tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Quyên và Thành đứng chờ dưới cổng nhà Hải Đường. Sao mà cô ấy mãi chưa về nhỉ? Không sao, ta muốn chờ cô ấy. Chờ bao nhiêu lâu cũng được. Thành hít bó hoa và cười tươi. Ăn xong anh tôi còn ngồi ăn hoa quả tráng miệng. Tôi vô cùng xót ruột. Anh à, có khi em về trước đây. Vội cái gì? Nếu Hải Đường bận, anh đưa em về nhé. Dạ em cảm ơn anh Tuấn, em đi xe buýt được rồi. Để anh đưa em về một lần, không được sao? Tôi rất ngại vì nhiều lần đã từ chối, nên tôi miễn cưỡng gật đầu. Vậy em phiền anh à? Trên xe tôi không nói gì, Tuấn thì nói rất nhiều, tôi chỉ có ậm ừ và cười nhạt cho qua. Thành lúc này đang đứng trú mưa đối diện cổng nhà Hải Đường. Thấy xe đến, cô bước xuống xe. Thành vội vàng đi sang. Trần tập tễnh cầm bó hoa. Chợt có tiếng của Tuấn. Hải Đường, anh có thể nói với em vài lời không? Nhìn thấy Tuấn, Thành chợt dừng lại. Anh đã tìm hiểu về em. Em không có bạn trai. Và nếu có thể, anh có thể tìm hiểu em được không? Anh thì không tài ba hơn người, nhưng anh có đủ bản lĩnh để bao bọc cho em. Em xin phép, trời mưa rồi. Anh đi về đi. Em không thể đồng. Đang nói dở thì Tuấn bỗng ôm chầm lấy tôi. Anh rất thích em. Thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nếu em không đồng ý, anh sẽ đứng ở đây. Đến khi nào em đồng ý thì thôi. Thành lúc này bỗng rơi bó hoa xuống đất. Người làm sao vậy? Sao người không tiến tới? Cô ấy đã cho hắn cơ hội rồi. Người hiểu lầm rồi. Hải Đường định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói mà. Nhà ngươi im đi. Ta bây giờ không xứng với cô ấy. Cô ấy không phù hợp với một người như ta. Tình cảm trong Thành đột nhiên thay đổi khi nhìn thấy Hải Đường đang đứng bên cạnh Tuấn. Chúng ta về đi. Kìa, hoàng tử. Ta bây giờ không còn là hoàng tử nữa. Ta bây giờ là một kẻ tàn phế. Gió thổi lên vù vù, Thành biến mất sau mấy giây. Hải Đường như nhìn thấy điều gì đó, vội vàng gạt Tuấn và chạy sang bên đường. Là anh Thành, là anh có đúng không? Anh nói cho em biết đi. Em nhìn thấy anh rõ ràng mà. Tại sao em cứ tìm kiếm anh mà anh không tìm em? Tại sao chứ? Tôi nắm bụi trong cơn mưa, sau đó gào thét. Anh có biết rằng em nhớ anh nhiều không? Anh có biết không? Dường như tiếng khóc của Hải Đường đã cho Tuấn câu trả lời rằng trong lòng cô, người cô yêu tình cảm lớn đến nhường nào. Thành quay về nhà lầm lì, tìm khắp nhà cũng không thấy Thái Phi đâu. Lát sau thấy bà về, trong tình trạng quần áo bê bết bẩn. Mẹ sao thế ạ? À không, mẹ bị ngã ấy mà. Bên ngoài tiếng dân làng hô lớn. Bà ta sinh ra một kẻ giết người. Hắn đã giết cả tiên đế và định ám sát điện hạ. Sinh ra kẻ giết người thì chết đi, sống làm gì? Họ ném đồ vào nhà, bà liền đóng cửa lại. Con không thể ở đây được nữa. Không hiểu ai loan tin còn giết tiên đế để làm hỏng hình ảnh của con trong mắt của dân chúng. Đối với họ, con chính là kẻ đã chết rồi mà mẹ. Vì con mà mẹ khổ như vậy sao? Mẹ có thể chịu được. Nghe nói vua hiện tại đang tăng thuế, bắt dân khổ cực chi tiêu, để đều bị vỡ do tham ô. Mẹ chỉ mong con của mẹ được lên làm vua thôi. Với một kẻ tàn tật, người đầy sẹo như con, làm sao làm vua được mẹ? Đó không phải là tất cả, nhưng với con, nó là tất cả. Bên ngoài họ châm lửa khói nghi ngút. Lúc này Thành không thể nào bế được Thái Phi chạy ra ngoài. Thái Phi, xin người hãy chạy lên lưng của thần. Quyền đã cõng Thái Phi, còn Thành đi chậm chạp phía sau. Dân chúng thấy Thành liền gào thét. Tên quỷ kia đang còn sống. Nó vẫn còn sống. Ôi cha mẹ ơi. Họ ném đồ và lấy vật nhọn đâm vào vai của Thái Phi. Thành đỡ được, nhưng đến chân vực, Quyên lúc này thở hổn hển. Tả thuật của thần rất yếu, hiện giờ không thể nào đưa cả hai người đi được. Còn phải hỏi ư? Nhà ngươi phải đưa mẹ ta đi trước. Không, mẹ không đi. Con trai à, con phải cứu lấy dân chúng, cứu lấy chính cung. Nó đã rơi vào tay một tên bạo chúa, dân chúng sẽ lầm than. Con không quan tâm, mẹ đi đi. Bà lùi lại sau vách núi. Mẹ chỉ muốn thấy con ngồi lên ngai vàng, trở thành một người đàn ông vĩ đại, một người xứng đáng trong lòng của mẹ. Thế rồi bà cứ đi lùi, sau đó ngã xuống vách núi. Thành chạy tới với tay nhưng không kịp. Kìa hoàng tử, người sẽ ngã theo. Thái Phi, tại sao người làm như vậy chứ? Buông tay ta ra. Mẹ ơi, mẹ! Thành gào lên. Núi rừng rung vang, dân chúng vẫn lao vào và đánh đuổi. Đáng đời nhà mày. Bà cô lúc này xuất hiện. Tà thuật của cậu đang quay trở lại, giờ cậu có muốn tiếp nhận nó thêm một lần nữa hay không? Thành đứng dậy lầm lì. Ta không những muốn tà thuật, mà ta còn muốn cả ma thuật. Thành đứng giữa đỉnh núi, sấm sét đánh thẳng vào người của anh. Không được, ma thuật thì không. Hoàng tử của ta không thể được. Xin người dừng lại. Dân làng sợ hãi chạy toán loạn. Thành quay lại nhìn bà cô, đôi mắt đen sì, sau đó cười nhẹ. Bây giờ ta sẽ khiến những kẻ đó sống không bằng chết. Thành nhảy xuống núi, bế xác của Thái Phi lên. Bà cô lúc này ngã quỵ khi mà Thành bước qua. Thành lúc này không còn tập tễnh, sẹo trên người của anh cũng hoàn toàn biến mất. Khi ma thuật ăn nhập, cậu ta cũng trở thành một kẻ máu lạnh. Trong ta vốn dĩ chữ tình đã chết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe tập 7 này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Tâm An thì thấy đúng là tình yêu nó vô cùng là kỳ diệu. Giữa hai người xa lạ với nhau mà lại được gắn kết, gắn bó với nhau như vậy. Tình yêu nó trải qua bao nhiêu năm, đến bây giờ thì cả Thành và Hải Đường đã trải qua với nhau gần 5 năm trời rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó, hai người lúc nào cũng nghĩ về nhau, nhưng thời gian ở bên cạnh nhau vô cùng ít ỏi. Và sau khi lắng nghe xong những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, của bộ truyện ngày hôm nay, thì Tâm An thấy như thế này. Thành bây giờ đã biến thành một người khác. Bà không biết được rằng tình yêu đối với Hải Đường có thể nào cứu anh quay trở về với con người bình thường được hay không. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, có thật nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.